Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, công chiếm Thái Châu. Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, kịp thời đỡ lấy, tiền bối ngươi nhìn, may mà ta vịn ngươi, vạn nhất ngươi ngã xuống, ta làm sao nghĩ gì? Thái Phúng giận dữ hất ra Tôn Sách, thiếu tướng quân, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Thái gia tuy nhiên có chút của cải, nhưng cũng cung cấp không nổi mấy chục ngàn đại quân. Tha thứ khó tòng mệnh, thiếu tướng quân mời trở về đi. Tôn Sách nhìn lấy Thái Phúng, cười đến càng thêm thiên chân vô tà. Thái Phúng nhưng trong lòng run lên, không hiểu đánh cái dùng mình. Theo Tôn Sách trong mắt, hắn đã không nhìn thấy sinh khí, cũng không nhìn thấy lùi bước. Hắn có thể nhìn đến chỉ có bình tĩnh, hết thảy đều trong dự liệu bình tĩnh, còn có một tia đùa cợt. Thái Phúng bỗng nhiên hối hận, hắn quá khinh thường, hắn căn bản không nên ra trang viên, cần phải trước phái người cùng Tôn Sách bàn điều kiện. Tôn gia phụ tử không phải Lưu Biểu, bọn họ không nói đạo lý, đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Tôn Sách phất phất tay, đã sớm chờ lệnh Hoàng Trung cùng Tổ Mậu lập tức tăng tốc cước bộ hướng Thái gia trang viên cửa lớn. Chạy đi, Tổ Mậu giơ lên thuẫn bài tre ở trước người, trường đao kéo tại sau lưng, chân phát phi nước đại, Hoàng Trung hơi chút kéo về sau, một bên chạy một bên kéo cung, liên xả mấy mũi tên, siêu siêu siêu, vũ tiễn rời dây cung. 30-50 bước khoảng cách nháy mắt liền tới. Hai bên chòi gác lên nỏ tay còn chưa kịp phản ứng liền bị bắn trúng. Hai người bị bắn bị thương, kêu thảm ngã xuống đất. Một cái bị tại chỗ bắn giết, té nhào vào nỏ phía trên. Trong trang viên một trận kinh hoàng, bọn họ gặp Tôn Sách cùng Thái Phúng cầm tay nói chuyện vui vẻ. Lấy là tất cả bình thường, không nghĩ tới Tôn Sách đột nhiên làm khó dễ. Trong chớp mắt, hai cái sừng trên lầu bốn cái nỏ thủ một chết hai thương. Chỉ còn lại có một người. Hắn luống cuống tay chân, chuyển động cương nỏ, nhắm ngay xông lên phía trước nhất Tổ Mậu thì bóp nổ cơ. Tên nỏ vừa mới rời dây cung, một nhánh vũ tiễn vội vã mà tới. Chính bên trong hắn vị trí hiểm yếu. Tổ Mậu cầm thuẫn đón lấy bắn ra tên nỏ, cho dù hắn đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị một tiễn này bắn ra suýt nữa ngã xuống. Mũi tên bắn thủng thuẫn bài, bắn tại cánh tay hắn phía trên, bị thiết giáp ngăn trở, máu tươi như cược, lại không làm bị thương muốn hại. Hắn nhất đao bổ đoạn tiễn cán, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Đoạt tại trang viên cửa lớn đóng lại trước đó đuổi tới. Liền người mang thuẫn xâm nhập trong môn, giống to một tiếng, đem một tên thái gia bộ khúc một đao bêu đầu. 100 nghĩa tòng chen chúc giết vào. Theo Tổ Mậu tả xung hữu đột, vững vàng khống chế lại cửa lớn. Hoàng Trung một bên bắn tên một bên quát nói. Chiếm trước chòi gác, nhanh, nhanh, ấy. Hai cái đồn trưởng lớn tiếng xưng ra, chia ra hướng hai cái trái phải chòi gác phóng đi. Chòi gác thượng thái gia bộ công thất kinh, mỗi cái chòi gác lên đều có 5 người, nhưng đối mặt gấp 10 lần so với đã đối thủ, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng hy vọng. Không đến một lát, chòi gác phía trên cường nỏ thay chủ, mấy cái thân vệ tiến lên. Thay đổi cường nỏ phương hướng, đối mặt khác hai cái sừng lầu tiến hành áp chế, còn lại người thì dơ thuẫn bài, dọc theo tường vây hướng về phía trước đột tiến. Trong chốc lát, thái gia trang viên cửa chính thất thủ, rơi vào Hoàng Trung cùng Tổ Mậu trong khống chế, nhìn đến chòi gác phía trên lắc lư bóng người, Tôn Sách buông lỏng một hơi, Thái Phúng lại sắc mặt xám ngoét. Hối hận không kịp, nếu như không là hắn ra nghênh đón Tôn Sách, thái gia trang viên không có khả năng nhanh như vậy thất thủ. Bất quá, Tôn Sách những bộ hạ này chiến đấu lực cũng vượt quá hắn dự liệu. Đặc biệt là Hoàng Trung, cơ hồ không có một tiễn thất bại, không chết cũng bị thương, có thể xưng thần tiễn, coi như hắn không có bị Tôn Sách khống chế lại, những người này công phá Thái Gia Trang Viên cũng là sớm muộn sự tình. Tôn Kiên thiện chiến, quả nhiên danh bất hư truyền, liền hắn chưa quan nhi tử đều mạnh như vậy. Thái Phúng chân có chút mềm, cơ hồ tựa ở Tôn Sách trên thân, Tôn Sách nửa kéo nửa nắm, đem hắn kéo vào trang viên. Hoàng Trung lập tức dựa đi tới, bảo hộ ở Tôn Sách bên người, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía động tĩnh. Trang viên đã hơn phân nửa thất thủ, tổ mẫu chính tại công kích góc đông bắc cái cuối cùng chòi gác. Tiếng la giết thưa dần, quát tháo âm thanh lại càng ngày càng vang. Thái gia già trẻ bị người theo to to nhỏ nhỏ trong sân đưa đi ra. Tiếng la khóc liên tiếp, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng kêu thảm. Một cái thân mặc thiếu niên mặc áo gấm vừa lớn tiếng nói hai câu cái gì. Một cái nghĩa tòng đi lên cũng là một đao, chặt té xuống đất, máu tươi chảy ngang, thiếu niên mắt thấy lại không được. Lại là một trận kêu khóc chửi rủa, không ít ân nghĩa tự kích động, nhào lên muốn cùng cái kia nghĩa tòng liều mạng. Nghĩa tòng cười lạnh một tiếng, nâng lên giày sợi đay, xóa đi chiến đao phía trên vết máu, khinh thường quét nhào lên người liếc một chút, ánh mắt hung ác, những người kia giật mình, liên tục không ngừng lui lại, đẩy cướp ở giữa lại ngã xuống mấy cái, lẫn nhau chen thực sự, liền khóc mang hô, phong độ hoàn toàn không có. Tôn Sách kéo lấy Thái Phúng thăng đường, buông tay ra, Thái Phúng thì ngồi dưới đất, dựa vào bàn trà, hung tợn nhìn chằm chằm Tôn Sách. Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, tại bàn tiệc ngồi bình tĩnh, đem trong chén tàn tửu rội đang tọa tiền, lập tức có một cái thân vệ tiến lên thêm đầy. Tôn Sách uống một ngụm rượu, hài lòng gật đầu, nghe qua thái gia có rượu ngon, danh bất hư truyền. Thái Phúng vịn bàn trà, miễn cưỡng ngồi xuống, sửa sang một chút y phục, giọng căm hận nói, cái kia thiếu tướng quân phải nắm chặt thời gian uống đi. Dùng không bao lâu, người thì rượu gì cũng uống không thành, tiền bối có cốt khí, ta vô cùng bội phục. Tôn Sách giơ ly rượu lên, ý chào một cái, vậy ta trước hết đưa tiền bối lên đường. Tiền bối không cần lo lắng, người nhà ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi, một cái cũng sẽ không thiếu. Đa tạ thiếu tướng quân. Thái Phúng sắc mặt trắng bệch, lại không chịu cúi đầu, ta thái gia hội nhớ kỹ ngươi ân đức, không dám mảy may có quên. Thiếu tướng quân từ đó chỉ sợ không thể ngủ yên, Tương Dương bách tính cũng nhìn ở trong mắt, ngươi mơ tưởng tại Kinh Châu đặt chân. Ha ha ha, Tôn Sách cười to, tiền bối, không nghĩ tới ngươi như thế bảo thủ. Ta thật sự là rất thất vọng a. Ngươi cho rằng ngươi cùng bị Lưu Biểu giết chết những người kia khác nhau ở chỗ nào? Nếu như nguyền rủa có thể báo thù, thiên hạ sớm liền thái bình, còn có thể hay không ngủ yên, có thể hay không tại Kinh Châu đặt chân, ta tuyệt không lo lắng. Ngươi cảm thấy nếu như ta đem thái gia vạn mẫu ruộng tốt phân cho những cái kia không có đất đai bách tính, bọn họ là hội báo thù cho ngươi, vẫn là bán mạng cho ta? Thái Phúng sắc mặt đại biến, Tôn Sách đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, còn nói thêm, ngươi cảm thấy Tương Dương có bao nhiêu thế gia sẽ vì ngươi thái gia tưởng niệm, không chịu cùng ta hợp tác? Thái Phúng đóng lại miệng, không rên một tiếng. Tôn Sách không nhanh không chậm lại hỏi một câu, nếu như ta cùng Lưu Biểu đàm phán, cách miệng thủy mà chỉ, ngươi nói Lưu Biểu có thể hay không kiên trì vì ngươi thái gia báo thù? Thái Phúng mặt xám như cho, chòm râu run rẩy, rốt cuộc không nói ra một chữ. Tiền bối, loạn thế đến, ngươi phản ứng này quá chậm, bị chết không oan. Tôn Sách đem rượu thêm đầy, đi đến Thái Phúng trước mặt, ngồi xổm người xuống, đem chén rượu đưa qua, ngươi chết không có mộ, không có chôn cùng, rượu này đoán chừng là uống không lên. Trước khi đi lại uống một chén đi. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta không quan tâm, vì dân trừ hại, ta không thẹn với lương tâm. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Một cái tuổi trẻ nữ tử tránh thoát hai cái thân vệ doanh binh lính ngăn cản. Nhanh chân xông lại, Tôn Sách, ngươi muốn giết cứ giết. Làm gì nhục ta Thái gia gia phong? Thái gia đã không có giết người càng hỏa, cũng không có hiếp đáp đồng hương. Tại sao làm hại nói chuyện? Tôn Sách đứng người lên, đánh giá nữ tử này, rất là kỳ lạ, vóc người trung đẳng, khuôn mặt coi như là qua được, chỉ là khóe mắt đã có nhấp nhô nếp nhăn nơi khóe mắt. Kết hợp bộ dạng hẳn là 20 hơn, 30 không đến, là cái thành thục tiểu phu nhân, bởi vì tức giận cùng khẩn trương, nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nở nang thân thể run nhè nhè. Ngươi là ai a? Ta chính là Thái gia thứ nữ Thái Kha. Cô gái trẻ tuổi xông về phía trước đường đi, đỡ dậy Thái Phúng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, giống một cái kiêu ngạo nhỏ gà mái. Nhìn hầm hầm Tôn Sách, ngươi đây là đề thân vẫn là cướp cô dâu? Thì không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?